Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 22, góc truyện audio.com. 8 giờ tối tại câu lạc bộ Nhật Thành, một câu lạc bộ cao cấp xa hoa, dành cho những người có tiền, có quyền thế đến để thả lỏng tinh thần. Một bàn ở trong góc khuất ngồi ba người đàn ông tướng mạo phi phàm. Mạnh Hùng, việc vừa rồi mình không cố tình, cậu đừng hẹp hòi như vậy. Mình cạn cậu một ly để xin lỗi cậu. Tràn Hào sảng khoái cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, anh dùng tay lạc ly xuống để chứng tỏ không còn giọt rượu nào trong ly cả. Mạnh Hùng mặt không đổi sắc năn ly rượu trong tay lên uống hết. Chuyện đã qua đừng nhắc nữa. Chào Nam Tổng, Tràn Tổng, Mạnh Tổng. Một giọng nói ngọt ngào, ngõng nhẽo vang lên. Mạc Già Yến tay cầm ly rượu, dáng người quyến rũ. Mặc bộ váy bó sát người màu đen, lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Nam Liệt chỉ liếc sơ qua cô rồi không nói gì hết. Mạnh Hùng nhàn nhã uống rượu không để ý đến cô, ngoài Kiều Nhi ra thì trong mắt anh không còn ai đáng để anh để ý. Mạc tiểu thư cũng đến chơi à? Tràn Hào sảng khoái nói. Em cùng mấy người bạn đến chơi, anh có hứng thú cùng mấy người bạn của em đánh một cuộc bi ra không? Cô vừa cười vừa nói. Được, nhưng nếu anh thắng thì anh sẽ được gì? Vừa nói anh vừa nở nụ cười gian xảo. Em sẽ giới thiệu cho anh một người đẹp. Tràn Hào giặt đầu cười. Hai người bước đến bàn bi ra màu xanh lớn ở giữa. Có hai nam hai nữ đang trò chuyện vui vẻ. Tràn Hào nhận ra được họ. Một người là cậu ba của tập đoàn Tư Hải Tư Nhất Giang, người còn lại là Bùi Anh Tuấn, con trai của Bùi cục trưởng sở công an, họ nổi danh La Bại Gia Chi Tử công tử anh chơi. Anh nhìn sang phía hai cô gái, Tràn Hào chỉ nhận ra được Ngọc An, bạn tốt của Mạc Gia Yến. Nhưng cô gái này không đơn giản, cô ta có tâm địa độc ác, giả tâm khó mà lường. Bùi Anh Tuấn với vẻ mặt khinh người nhìn Tràn Hào, hắc hắc mặt lên nói. Có dám đánh một cuộc không? Tràn Hào nhìn anh ta coi thường nói. Được, cậu muốn cá cuộc gì? Bùi Anh Tuấn nhìn Tràn Hào đánh giá một lúc, người nào thua thì phải cởi hết quần áo. Nam Liệt ngồi một bên xem kịch vui. Hùng mình nghỉ, nếu tên nhóc đó biết mình đang chụp tới ai thì sẽ không mạnh miệng như vậy. Được, cậu đừng hối hận. Tràn Hào đi đến cầm cây cơ bi ra lên. Tư Hải cười cười nói. Tràn Tổng, Bùi thiếu gia là người chơi bi ra bất chiến bất thắng tại câu lạc bộ này. Cậu cần suy nghĩ lại không? Thử rồi mới biết ai thắng ai thua. Nụ cười như có như không hiện lên trên mặt Tràn Hào. Vào lúc này, ngoài cửa vừa bước vào bốn người, Lôi Lạc Thiên ôm eo Trình Lam cùng Đường Tam và Tề Phong đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam Liệt và Mạnh Hùng. Đường Tam không nói gì nắm tay Trình Lam kéo đi qua bàn bi ra. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên, xem anh có phản ứng gì. Em cứ đi qua đó chơi đi, nói xong Lôi Lạc Thiên dùng ngón tay chỉ vào môi mình. Trình Lam tươi cười hiểu ý, đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt gió, rồi bước đi. Vẻ mặt dịu dàng của Lôi Lạc Thiên khi nhìn Trình Lam liền biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng trầm tĩnh. Anh quay đầu lại, nhìn Mạnh Hùng. Tay cầm ly rượu, mắt anh khép thành đường thẳng, mày trâu lại nói với giọng cực kỳ bình tĩnh. Cậu hãy tung tin ra ngò ai, nói Lôi Thị muốn đấu thầu mảnh đất ở phía tây thành phố S vào tuần tới. Nhưng mà, dừng một chút Mạnh Hùng nghi hoặc rồi nói tiếp. Như vậy sẽ khiến đám người đó đến tranh giành thì sao? Lôi Lạc Thiên ung dung uống một ngụm rượu. Góc truyện audio.com, cười tà ác nói, giành thì càng tốt. Trình Lam cùng Đường Tam đứng bên cạnh Tràn Hào nhìn bộ mặt đắc ý của Bùi Anh Tuấn. Trong lòng khinh thường, Tràn Tổng, kính lão đắc thọ, nể tình anh lớn tuổi hơn tôi nhường anh đi trước. Tràn Hào hào phóng đưa tay ra làm điệu bộ mờ. Không cần khách sáo, cậu bắt đầu trước đi. Được, Bùi Anh Tuấn tay cầm cây cơ sắc mặt nghiêm túc dùng sức đánh viên bi trắng. Cạch cạch cạch cạch, liên tục bốn viên bi khác màu đều xoay chính xác vào lỗ. Bùi Anh Tuấn đắc ý cười, ngước mặt nháy mắt với Mạc Gia Yến. Tràn Hào chỉ nhàn nhã nhìn không tỏa ra hứng thú gì. Trình Lam nhìn bộ mặt phách lối của Bùi Anh Tuấn trong lòng chán ghét. Bùi Anh Tuấn đánh viên bi thứ nhì, cạch, nhưng bi đỏ lăn đi lại ngừng cách lỗ khoảng 5 cm, Tràn Tổng tới anh rồi. Cố lên, em ủng hộ anh. Đường Tam vừa rổ tay, vừa kêu lên. Tràn Hào bước đến bàn bi ra cười vui vẻ nói. Cảm ơn em. Đồng thời lúc này ở cách đó không xa, Tề Phong đứng sau lưng Lôi Lạc Thiên vừa nghe mấy lời Đường Tam nói, trong lòng không biết vì sao lại tức giận vô cùng. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Cách chương.